Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 596. Sau khi nói xong, các nàng cùng lúc xuất kiếm, đâm về phía Khiếu Nguyệt Thiên. Len Ngô Xương và Trung Kính kinh ngạc nhìn thấy bốn tiểu nha đầu kiếm thế không giống nhau. Hoặc đại giang đại hà, hoặc sắc bén trực tiếp, hoặc giả dích lưu chuyển, hoặc cuồng bạo như gió. Nhưng cho dù kiếm thế đa dạng như thế nào, kiếm khí các nàng hiển lộ ra đều hùng hậu phách tuyệt, có một loại khí thế ngoài ta còn ai. Càng làm cho mọi người kinh hãi là bốn tiểu nha đầu trong ba hơi ngắn ngủi thì thi triển không thua kém trăm loại kiếm chiêu. Có thể nói là thế công như thủy triều, kiếm chiêu dày đặc. Bành, dưới thế công sắc bén của các nàng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tu vi mạnh hơn các nàng nhưng hoàn toàn không ngăn cản nổi, bị các nàng ngạnh sinh sinh dùng kiếm đánh bay. Thấy cảnh này, Ngô Xương, Trung Kính và đệ tử hai tông đều tán thưởng không thôi. Quả nhiên, các công chúa kiếm đạo tạo nghệ đã rất lợi hại, tuyệt đối có thể vấn đỉnh thuật chi cảnh. Các công chúa bằng chừng ấy tuổi thì có thể đạt tới cảnh giới này, đúng là khiến người kính nể. May mắn trưởng môn sư tôn kêu chúng ta đừng ra tay, nếu không thì đúng là múa rìu qua mắt thợ thật. Không hổ là nữ nhi của đế phu, đúng là rồng cha sinh rồng con, bội phục bội phục. Đón ánh mắt tán thưởng của đám người, mấy người Tuyền Châu đều rất ngoan ngoãn nói. Đều là cha và mẫu thân dạy, bọn người Ngô Xương và Trung Kính nghe vậy đều yên lặng gật đầu. Bốn vị tiểu công chúa thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ đã thể hiện ra thực lực cường đại. Nhưng mà lại không kiêu căng, còn biết cảm ơn phụ mẫu, thoạt nhìn cực kỳ có giáo dưỡng. Bốn tiểu bảo bối khả ái lại lợi hại như thế khiến người ta rất thích. Bọn họ đều hâm mộ nhìn Lâm Hiên một chút, nghĩ thầm hắn chẳng những có nhan có tài, thê tử và nữ nhì cũng đều ưu tú hiếm có trên đời. Đúng là nhân sinh bên thắng, nam nhân mẫu mực. Sau đó, người hai tông môn đi theo phía sau Lâm Hiên biểu hiện một hồi. Sợ đi theo quá lâu khiến cho Lâm Hiên phản cảm, kịp thời hành lễ rời khỏi. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, giữa buổi trưa, đã đến giờ ăn cơm trưa. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều. Các bảo bối, cha làm đồ nướng cho các ngươi, ăn uống no đủ, chúng ta tiếp tục thí luyện có được hay không? Tốt, các tiểu nha đầu cực kỳ vui vẻ, cha làm đồ nướng ăn quá ngon, ăn cả một đời cũng sẽ không ngán. Bởi vì tài nguyên thiên nhiên trong cổ thú sơn mạch cực kỳ phong phú, Lâm Hiên không bao lâu đã làm xong nguyên liệu đồ nướng và vỉ nướng. Tiện tay bóp ra một đạo linh hỏa, nhóm lửa, ngọn lửa nóng bỏng nướng yêu thú phía trên phát ra tiếng vang tư tư. Mùi thơm ngào ngạt phiêu đãng trong không khí, mấy người Tuyền Châu cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thơm quá an, giống. Một tiếng giống trầm thấp từ trong bụi cỏ không xa truyền ra. Mấy người Tuyền Châu đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn đang áp sát, vội vàng nhích lại. Gần Lâm Hiên, sau đó thấy một con hổ hình yêu thú cao ít nhất 20 trượng, toàn thân bốc lên hỏa diễm đi ra khỏi lùm cây. Một đôi con ngươi màu vàng óng, bên trong có lục đạo vòng sáng tỏa sáng sáng láng. Hoa, là lục giai đại yêu, đánh không lại, đánh không lại, ân ân ân, đánh không lại. Các tiểu nha đầu đều bị khí thế bàng bạc của liệt diễm huyền hổ làm cho. Kinh hãi, đừng sợ, cha đánh chạy nó. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, chuẩn bị giơ tay lên bắn bay liệt diễm huyền hổ. Tuyền Ấu vội vàng nói, cha, đánh hổ đâu cần dùng thiên kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho tiểu cửu đi đối phó nó. Tiểu nha đầu nghĩ thầm, cha của mình vô cùng lợi hại, đại yêu nho nhỏ này hoàn toàn không xứng cha ra tay. Đánh hổ đâu cần dùng thiên kiếm. Lâm Hiên bị tiểu nha đầu chọc cười. Hắn nhớ mình dạy các tiểu nha đầu một câu gọi là giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Không ngờ được là lại bị Tuyền Ấu cải biên. Tiểu quỷ này thật đúng là có tài a. Được, tùy ngươi. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều. Tuyền Ấu vội vàng móc cửu đầu thiên mãng ra. Tiểu cửu, ngươi giúp tỷ tỷ giáo huấn yêu thú này, để nó biết sự lợi hại của ngươi. Như vậy nó mới biết làm tỷ tỷ của ngươi, ta cũng hết sức lợi hại. Nói xong cũng ném cửu đầu thiên mãng ra ngoài. Hôi, trong nháy mắt cửu đầu thiên mãng biến thành cao trăm trưởng, dọa đến con liệt diễm huyền hổ đó kém chút tự bế. Liệt diễm huyền hổ quay đầu chạy, cửu đầu thiên mãng cũng nghiêm túc, lập tức xông ra ngoài. Tiểu cửu cố lên nha. Tuyển Ấu giơ nắm tay nhỏ lên hô một tiếng, sau đó xoay người ngồi với mấy người Tuyền Châu, chở Lâm Hiên nướng chín đồ ăn. Lúc này, ở hướng tây nam cách mấy người Lâm Hiên trăm dặm, lùm cây rậm rạp cao lớn bị một đạo linh khí cường hoành xông mở. Một ông lão mặc áo xanh cống một tiểu nữ hài có mái tóc trắng bệch, thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi phi nước đại không thôi. Thánh nữ, cổ thú sơn mạch này yêu thú đông đảo, địa hình kỳ tuấn. Ta dẫn ngươi đến chỗ sâu trong sơn mạch tránh một chút, chờ mọi chuyện lắng xuống, sau đó nghĩ biện pháp ra ngoài. Trong ánh mắt Cố Thành Cửu lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và bi thương. Tiểu nữ hài trên lưng hắn là Hạ Ly, nghe vậy chỉ yên lặng khẽ gật đầu. Cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân mình lơ lửng giữa không trung, vô lực đung đưa tới lui. Chỉ chớp mắt, cỏ cây đều phá vỡ, ít nhất 300 cường giả tôn giả cảnh lao ra. Dẫn đầu, một nam tử tuổi trẻ mặc áo mãng bào ngũ trào thiếp vàng, đầu đội kim mãng lưu miện, khí chất tà mị. Uy áp của hắn áp đảo tất cả cường giả tôn giả cảnh. Theo Cố Thành Cửu, hắn ít nhất là chuẩn đế cảnh. Cách chương.